Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 177, Linh tộc. Linh tộc, là ngoại trừ Đường Sơn không phải Khói Minh chủ tăng thêm. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, xung quanh trăm ngàn đầu cây mây vẫn từ sen lẫn lăng lệ âm thanh xé gió vung vẩy mà đến. Lại bị Tả Tiểu Đa tiện tay chảo một cái, lắc một cái. Xoay tròn, đúng là lấy chính mình làm trung tâm đánh cái kết. Vô số cây mây tất cả đều quấn quanh ở một chỗ. Tả Tiểu Đa dựa vào cái này thoát khỏi cây mây quất roi. Thoát thân mà ra, lập tức những cây mây này lại bắt đầu lửa cháy. Đó là bởi vì viêm dương thần công sinh ra to lớn nhiệt năng. Cực viêm chi khí, diên mộc mà đốt, phản công cướp lại. Lão hổ không phát uy. Thật đem lão tử xem như con mèo bệnh, chỉ là một đám thụ yêu, lại cũng dám đến khi dễ lão tử. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng, đều bị phạt đứng nhiều năm như vậy cây, lại dám đến trêu chọc lão tử. Nhìn bản thiếu gia không đem các ngươi đều từng cái đốt đi nướng. Tất cả đều đốt đi. Trong lúc nhất thời, lửa cháy hừng hực phóng lên tận trời, vô tận kéo dài. Vô số cây mây như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục quấn quanh tới. Nhưng là loại công kích trình độ này đối với khôi phục trạng thái Tả Tiểu Đa tới nói, bất quá là trò trẻ con, không đáng nhắc đến. Nhưng gặp nó hai tay một âm một dương, một cái xoay tròn, như cũ y dạng họa hồ lô đồng dạng càng nhiều cây mây trói tại một chỗ, giống hệt một đoàn đay rối. Sau đó, vẫn như cũ là một chút ánh lửa thoáng hiện. Viêm dương thần công chân hỏa chi lực, đột nhiên bộc phát, vẫn như cũ là một chút dẫn bạo, kéo dài thiêu đốt, mắt thấy liệt hỏa liền muốn phóng lên tận trời. Chậm đã, không cần phóng hỏa, một tiếng nói già nua nói ra, hạ thủ lưu tình, xin mời các hạ hạ thủ lưu tình, khoan dung một hai, phát ra tiếng người thanh âm có chút quái dị, chính là lấy linh hồn lực cùng tinh thần lực lẫn nhau chấn động phát ra tiếng vang. Là lấy khẩu âm cực điểm cổ sơ, phát âm cổ quái rất, ngoài ra còn có mấy phần ồm ồm hương vị. Tả Tiểu Đa nghe vậy ngẩn người, dù sao thân ở dị địa, chưa dám tùy tiện lỗ mãng, quay đầu theo tiếng nhìn lại, địa giới này, lại có thể có người. Chỉ gặp trong rừng, một mảnh lục quang lấp lóe, đom đóm chảy tinh, vô số đại thụ, từ ngọn cây tự động chút xuống tới từng luồng dòng nước. Đem vừa mới giấy lên hỏa diễm, tranh thủ thời gian dập tắt, vô số đứt gãy cây mây, vặn vẹo lên, tựa hồ rất đau đớn đồng dạng, mau sớm thu về, trong tầm mắt, lập tức trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, đập vào mắt đi tới, một cái vóc người cao lớn, nhìn ra tối thiểu cũng phải có cao mấy chục mét cự nhân, toàn thân trên dưới đều là phiêu động dây leo xúc tu giống như sự vật. Từ bến bờ nồng đậm rừng cây ở giữa, tập tễnh mà ra, trước mắt rừng rậm chiếm diện tích bao la đến cực điểm. Giữa rừng cây cũng là một cái cây gạt ra một cái cây khác. Cơ hồ không có cái gì không gian có thể nói. Nhưng trước mắt vị cự nhân này to lớn thân thể, mặc dù tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, nhưng vô luận đi đến nơi nào, tất cả đều là thông suốt. Rõ ràng nhìn xem căn bản là không qua được địa giới. Thậm chí Tả Tiểu Đa loại này vóc người từ bên kia đi đều sẽ bị đừng ở nho nhỏ không gian. Cự nhân này lại coi như bình thường. Dạo chơi liền đi tới. Đi qua đằng sau. Sau lưng cây cối như cũ như là. Cùng lúc trước hoàn toàn không có phân biệt. Xem ra cực điểm thần kỳ. Không thể tưởng tượng nổi. Lẫn nhau cách xa nhau càng gần. Tả Tiểu Đa cũng càng có thể thấy rõ ràng cự nhân kia hình tượng chân dung. Nhưng gặp từng mảnh xanh biếc lá cây, che khuất hơn phân nửa thân thể, nhưng lại như cụ khó nén cự nhân kia chân thân thể. Bao trùm tất cả đều là loại kia quá sức cứng rắn vỏ cây. Trên mặt cũng là cổ lão pha tạp trải rộng, còn có từng cái cây lựu, nhìn thấy mà giật mình, chỉ có đôi mắt kia, sáng ngời như là một dòng thu thủy, không nhiễm một tia tục trần. Quan chi vui mắt, Tả Tiểu Đa lại nhìn kỹ lại. Phát hiện chỉ gặp cự nhân này tại bẹn đùi vị trí. Có một cái vòng tròn linh lợi cửa hang loại khuyết tổn. tựa hồ là bị cái gì nung đỏ que hàn chui một chút đồng dạng. Bội hiển một cỗ khét lẹt cảm giác, hơn nữa còn có một loại vừa mới xuất hiện không lâu hương vị. Đây không phải ta vừa rồi chui ra ngoài a? Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên, nhìn cái kia bộ vị, rất có điểm huyền diệu nói a. Nếu là thoáng lại hướng bên trong một chút, làm người mà nói, đây chính là cực kỳ quan trọng bộ vị. Càng xem càng cảm thấy, hẳn là chính mình vừa mới chui ra ngoài. Không khỏi một trận may mắn, may mắn may mắn, còn may là chính diện. Nếu là mặt sau mà nói, vị trí kia, ta bực này đầu to hướng xuống tiến vào. Đời này đều được là chuyện tiếu lâm, lập tức chui được người ta, ngũ cốc luân hồi chỗ. Tả Tiểu Đa tư tưởng không thể không nói rất là hiếm thấy. Chính mình nghĩ đến, thế mà còn giật nảy mình đánh cái run rẩy. Tiểu Hữu không nên nhìn. Lỗ hổng này chính là ngươi vừa rồi chui ra ngoài. Cự nhân trong ngôn ngữ đều là bất đắc dĩ. Còn có mấy phần căm tức nhìn xem Tả Tiểu Đa. Vừa rồi ngươi một đầu, liền chui tại nơi này. Nếu không phải cây già vẫn còn tương đối cứng rắn, chỉ thiếu một chút xíu, liền bị Tiểu Hữu trực tiếp chui được trong bụng, phá hủy sinh cơ bản nguyên. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, không có ý tứ, giáng lâm nơi đây thực sự không phải ta mong muốn. Nếu có lựa chọn, làm sao lại dùng bực này phương thức rơi xuống đất. Cự nhân trợn mắt chừng một cái, nói, còn xin Tiểu Hữu thu thần thông, bỏ qua cho lão nhân mấy cái này hậu thế. Chung quanh hỏa diễm là dập tắt, nhưng là Tả Tiểu Đa trên tay hỏa diễm còn tại bừng bừng thiêu đốt đâu. Chính là thụ yêu lớn nhất khắc tinh. Cự nhân này nhìn xem Tả Tiểu Đa trên tay hỏa diễm, cũng là có chút kiêng kỵ. Ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Tả Tiểu Đa nâng hỏa diễm, một mặt ta bắt lấy nhược điểm của các ngươi, vẻ mặt như thế. Thật là có chút tiểu nhân đắc chí. Nếu những cây này như thế sợ lửa, vậy chuyện này không là tốt rồi làm a? Sợ khác, ta hoặc là chưa chắc có, nhưng là lửa, a, không phải ta thổi, ta ngay cả con gà con đều có thể phóng hỏa. Lão tử bị lập tức ném tới nơi này đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, há có thể không uy hiếp một chút? Thế là càng phát nâng hỏa diễm, Tả Hữu huy vũ một chút, oai phong lẫm liệt nói, thần thông này là không thể thu, ha ha, không thể nhận. Cự nhân vỏ cây già trên gương mặt toát ra đến cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Hiển nhiên đối với Tả Tiểu Đa trong tay hỏa diễm cực kỳ chán ghét. Nơi này chính là thiên linh xâm lâm. Không biết Tiểu Hữu ngươi vì sao trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống đến nơi này. Cự nhân ồm ồm nói, mà lại, vừa mới hạ xuống tới liền tổn thương chúng ta 11 vị tộc nhân. Bằng vào một câu không phải ngươi mong muốn, khó mà phân trần nguyên nhân a. Nói, tràn đầy dây leo đại thủ tại bắp đùi mình dễ dựng lên một chút. Tất cả đều là vỏ cây già mặt, thế mà run rẩy một chút. Phía trên cây lựu cũng là run rẩy lên, tựa hồ lại nhớ lại loại đau đớn kia. Nói, tăng thêm ta, chính là 12 cái. Thật là có chút không cam lòng nói, đều bị ngươi đánh cái động. Tả Tiểu Đa cực kỳ vô tội nói, ta cũng không muốn cho các ngươi đều chui cái động, nhưng là đây không phải không có cách nào a. Phàm là có chỗ lựa chọn, ta lại há có thể không xa mấy chục vạn dặm chuyên môn chạy tới cho các ngươi đánh cái động. Cự nhân nghiêm túc nhìn xem hắn, hắn sau khi nói xong, thế mà còn chăm chú suy tư một chút, ồm ồm nói, nhưng là ngươi đã đánh động, cho chúng ta tạo thành tổn thương. Ta cái kia 11 vị tộc nhân, bị ngươi ở trong thân thể ra ra vào vào, tổn thương rất lớn. Theo cự nhân từ từ nói, phụ cận lớn bao nhiêu cây đều là cành lá lay động. Lập tức liền từ to lớn trong thân cây đi tới từng cái dáng người khôi ngô cự nhân. Dây leo phiêu đãng, hướng về bên này tụ lại tới. Có mấy cái cự nhân đi tới. Lẫn nhau dây leo quấn ở cùng một chỗ, thế mà đứng không vững té ngã trên đất. Theo sau chính là đất rung núi chuyển, giống hệt địa ngưu xoay người. Đi theo liền lại hoảng hoảng du du đứng lên, tiếp tục hướng về bên này đi. ở vào tại một đám cự nhân ở giữa Tà Tiểu Đa tựa như là một cái con chuột nhỏ phủ phục tại nhân loại. Dưới chân đồng dạng cảm giác déjà vu, muốn cùng cự nhân nói chuyện, nhất định phải dùng sức ngước cổ mới có thể nhìn thấy cự nhân mặt to. Xoa, ta thấp a, ta cũng là nhanh 1m9 người cao. Tại trong nhân loại, ta xem như tuyệt đối cao to. Nhưng tại sao lại ở chỗ này? Lại như là tiến nhập cự nhân quốc gia đồng dạng. Loại cảm giác này, thật sự là trà sát. Tà Tiểu Đa xoắn suýt nói. Việc này nói rất dài dòng. Không phải là một lát có thể nói đến minh bạch. Nhưng ta nói như vậy thực sự quá mệt mỏi. Ngửa đầu ngửa đến cổ đau. Không tâm tình phân trần. Ngươi hiểu ý của ta không? Lúc trước cự nhân kia chăm chú suy nghĩ một lát. Mới hiểu rõ Tà Tiểu Đa nói lời. Thế là gật gật đầu. Nói, vấn đề này xử lý. Sau đó dây leo phiêu đãng một chút. Tựa hồ phát ra tin tức gì mệnh lệnh. Lập tức, một vị khác cự nhân duỗi ra to lớn tay. Cùng một vị khác cự nhân đem nắm. Sau đó hai tay ở giữa. Mắt thấy hai khỏa dây leo lẫn nhau quấn dao. Phi tốc sinh trưởng. Trước sau bất quá trong nháy mắt chốc lát. Đã biến thành một cái tự nhiên ghế bành. Cao cao sừng sững tại cách xa mặt đất hơn 60 mét chỗ. Vừa vặn cùng lúc trước đầu cự nhân ngang bằng. Tà Tiểu Đa đang chờ nhảy lên. Lại cảm giác mình dưới chân. Đã có hai khỏa dây leo lặng yên sinh trưởng. Bình ổn nâng chính mình. Một đường lên thẳng đi lên. Theo dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Đã đi đến người thái sư kia ghế dựa lân cận. Đem Tà Tiểu Đa đưa đến trên ghế bành không. Sau đó dây leo này vèo một tiếng từ Tà Tiểu Đa dưới mông rút đi. Tà Tiểu Đa liền tự nhiên mà vậy. Thuận nước đẩy thuyền đặt mông vừa vặn ngồi ở tấm kia trên ghế bành. Vừa mới tiếp xúc, lần cảm giác dưới mông dày đặc xốp. Vẫn còn từng sợi thanh hương. Không khí đúng là cực kỳ hài lòng. Tà Tiểu Đa hai bên vỗ vỗ. Nói, nơi này nếu là lại có hai lan can liền. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lập tức liền có mới xanh nhạt dây leo mọc ra. Ngay tại hai bên, tự nhiên sinh trưởng thành hai cái lan can. Thậm chí, hai bên lan can lân cận còn xen lẫn ra vài đóa tiên diễm hoa nhỏ. Cành lá giãn ra, đóa hoa phiêu hương. Quả nhiên cảnh đẹp ý vui. Tà Tiểu Đa tay vịn ở phía trên. Lưng tựa ở mềm mại trên chỗ tựa lưng. Đại mã kim đao ngồi. Trong lúc nhất thời. Cảm giác thời khắc này chính mình rất có phần không ai bì nổi. Cao cao tại thượng cảm giác, nhất là có thể không cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thẳng trước mặt cự nhân. Cảm giác này đơn giản quá tốt rồi. Không nói ra được thư thái vui sướng. Hiện tại không sai, ta ngồi, người đứng đấy, cao thấp rõ ràng, lúc này mới có thể xác thực thể hiện ta tả ra địa vị a. Bất quá loại thủ đoạn này, đích thật là không tệ. Nếu như mình trong nhà cũng có dạng này, cái này chẳng phải là so người máy còn tiện lợi hơn nhiều. Tùy thời sinh trưởng, cho dù là ăn cơm, những dây leo này tùy thời vì ta gắp thức ăn, thậm chí đi nhà xí cũng có thể, không cần chính mình xoa. Hả, Tà Tiểu Đa có chút miên man bất định, những tháng ngày đó, đơn giản, hắc hắc hắc, mạch suy nghĩ rất thuận, nhưng là buổi chiều đột nhiên đến cá nhân. Tác hợp chủ tịch đến phòng làm việc của ta. Mãi cho đến 4 giờ 30 mới đi. Hôm nay chỉ có thể canh ba. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.